Đầm cơ đả kết, chương 25, đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê Chiên bưng mấy chồng cốc cà phê, dùng cằm giữ chúng, tuy phần thân trên trông hơi luộm thuộm, nhưng bước chân lại rất nhanh nhẹn. Anh ta bước vào đồn cảnh sát, nhiệt tình đưa cà phê cho các đặc vụ FBI khác đang đóng quân ở đây để thẩm vấn. Nghi phạm, vất vả rồi, mọi người. Ồ, cảm ơn, anh thật chu đáo, có đặc vụ thực tập giúp đỡ thật tốt. Sau khi đưa cà phê xong, cuối cùng anh ta cũng có thời gian để uống một ngụm. Tay kia chống nạnh, quan sát tình hình xung quanh đồn cảnh sát bằng đôi mắt mỉm cười một cách thờ ơ. Thành phố Pismo Beach được đặt tên theo bãi biển. Hầu hết là khách du lịch đến tham quan, nên tỷ lệ tội phạm tương đối thấp, chủ yếu là những vụ cãi vã nhỏ nhặt. Vì vậy, cảnh sát ở đây đều rất nhàn rỗi. Không ngờ lại đột nhiên thấy có FBI mượn địa điểm của họ để làm việc. Ai ấy đều rất tò mò, thậm chí còn đến gần Ê Chiên để hỏi thăm. Này, có chuyện gì vậy? Nghi phạm là một phụ nữ châu Á, điều này không thường thấy lắm. Chẳng phải họ là nhóm thiểu số kiểu mẫu sao? Ê Chiên rất kín miệng, dường như không muốn nói nhiều về cô. Thực ra chỉ là một người biết chuyện thôi. Sau đó, anh ta lại hỏi ngược lại đối phương. Nói đến chuyện này, phòng chứa súng của các anh ở đâu vậy? Viên cảnh sát trẻ tuổi rất cảnh giác. Sao vậy? Không có gì. Chỉ là trước đây khi tôi được đào tạo ở trụ sở Quantico, tôi đã từng tham quan phòng chứa súng ở đó. Toàn là súng, đủ loại kiểu dáng, đủ loại kích cỡ, rất hoành tráng. Wow, thật sao? Đương nhiên rồi, nên tôi rất tò mò. Phòng chứa súng của đồn cảnh sát bình thường trông như thế nào? Ở đây chắc chắn không thể so sánh với Quantico. Nhưng tôi có thể dẫn anh ra ngoài xem qua một chút. Được đấy, được đấy. Ê Chiên và chàng trai trẻ của đồn cảnh sát nhanh chóng thân thiết với nhau. Ở một nơi khác, so với sự ung dung của Ê Chiên, tình hình của Thẩm Tình lại rất tệ. Lúc này cô đang ngồi trong phòng thẩm vấn một cách căng thẳng, cả người cứng đờ. Tôi đã nói rồi, tôi không có bất kỳ quan hệ nào với ca cơ đó. Tôi chỉ là một du học sinh Trung Quốc bình thường, học kinh tế ở Đại học Nam California. Tôi mới đến đây được hơn một tháng, sao có thể liên quan đến tội phạm kinh tế được? Nếu các anh không tin, các anh cứ việc điều tra, xem những gì tôi nói có đúng hay không. Đặc vụ Hollis vẫn im lặng, dường như đang lặng lẽ xem cô diễn kịch, cho đến khi Thẩm Tình lo lắng đến mức vắt óc suy nghĩ. Nói hết những gì có thể nói, người đàn ông cao lớn mới cuối cùng cử động. Anh ta dựa vào lưng ghế, cười khẽ một tiếng. Anh ta lấy ra một bức ảnh từ trong tập tài liệu, dùng đầu ngón tay thon dài đẩy nhẹ đến trước mặt Thẩm Tình. Đừng giả vờ nữa, người này chính là ca cơ. Camera giám sát đã quay được cảnh hai người cùng hành động. Lúc đó ở căn biệt thự, cô hẳn là cũng đã nhìn thấy tôi rồi đúng không? Tim Thẩm Tình thắt lại, nhưng cô chỉ cắn chặt răng, cố gắng không để lộ vẻ mặt khác thường. Chứng cứ rõ ràng, nhưng Thẩm Tình vẫn không từ bỏ ý định, nghĩ đến những chuyện xui xẻo mình đã trải qua mấy ngày nay. Cô thực sự rất ấm ức, anh ta có thể thực sự không phải là người tốt, nhưng tôi không hiểu. Rõ ràng ở đây đã xảy ra tội ác còn đáng sợ hơn. Những cô gái đó là vô tội. Hollis trực tiếp cắt ngang lời cô. Thẩm, tôi phụ trách tội phạm kinh tế. Cô nói những điều này với tôi cũng vô ích. Những tội ác đáng sợ hơn mà cô nói, sẽ có người khác phụ trách. Ban đầu anh ta không hiểu rõ tình hình cũng được. Nhưng anh ta có thể lên đến vị trí này cũng không phải kẻ ngốc. Qua hình ảnh camera giám sát, hai người cùng nhau đi vào, một lúc lâu sau mới chạy trốn khỏi biệt thự, còn khiến đặc vụ cấp cao hơn dẫn theo nhiều người như vậy đến bao vây nơi này. Chứng tỏ bên trong chắc chắn có bí mật không thể tiết lộ. Nhưng Hollis khác với Cúc, tuy anh ta khéo léo, nhưng vẫn luôn kiên trì với công việc và trách nhiệm của mình. Đặc biệt là nghĩ đến việc một tên tội phạm lừa đảo tài chính khó nắm bắt như Ca Cơ lại nhiều lần thoát khỏi tay mình. Không ai có thể tìm thấy hắn ta, nhưng Hollis lại không tin. Anh ta nhất định phải lôi hắn ta ra khỏi đám đông. Tôi không biết trong căn biệt thự đó rốt cuộc có gì. Cũng không quan tâm đến việc cô và Ca Cơ rốt cuộc đã dính líu đến rắc rối gì. Cô nói cho tôi biết thông tin về hắn ta. Tôi sẽ đưa cô đến Đại sứ quán Trung Quốc tại San Francisco. Thẩm Tình đột ngột ngước mắt lên. Nghe thấy điều kiện này, rõ ràng cô đã bị lay động. Dù thế nào Thẩm Tình cũng không ngờ, mục tiêu dường như xa vời này lại đột nhiên có thể đạt được dễ dàng như vậy. Nhưng mà, đây là có điều kiện, anh Ca đang trà trộn trong nhóm của họ. Thẩm Tình tuyệt đối không thể để mình dễ dàng bại lộ thân phận của anh ta. Nghĩ đến đây, cô cũng bình tĩnh hơn một chút, nói miệng không bằng chứng. Ai biết đặc vụ Hollis xảo quyệt này nói thật hay giả chứ? Vì vậy, cô ngẩng đầu lên, anh phải đưa tôi đến đại sứ quán trước, tôi mới có thể nói cho anh biết thông tin về Ca Cơ. Hollis mỉm cười một cách bình tĩnh, từ từ lắc đầu, Thẩm, tôi không chấp nhận mặc cả. Cô nên biết, cô đã vào căn biệt thự đó, chắc chắn sẽ có người khác đang tìm cô, nếu bọn họ tìm thấy cô, Thẩm Tình đã bị giam ở đây quá lâu. Ánh đèn chói mắt cứ chiếu vào mặt cô, khiến mắt cô ươn ướt. Cộng thêm việc cô nghe ra được sự đe dọa trong lời nói của Hollis. Thực sự rất tức giận, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Vậy anh không tò mò đó rốt cuộc là bí mật gì sao? Vì anh đã đoán được bên trong nhất định có bí mật. Vậy anh nên biết những người đó bẩn thỉu đến mức nào? Chẳng phải các anh là FBI sao? Thẩm vấn một người vô tội cũng được. Vậy mà các anh còn muốn đẩy người vô tội vào hố lửa sao? Nghĩ đến đây, cô không nhịn được hét lớn vào mặt anh ta. Theo tôi thấy, anh còn kém xa Ca Cơ. Hollis im lặng một lúc, không nói gì. Một lúc lâu sau, anh ta đột nhiên cười. Cô nói giúp anh ta như vậy, thực sự hoàn toàn vô tội sao? Dù cô thực sự vô tội, cô có nghĩ đến một khả năng, Ca Cơ, người tốt, mà cô nghĩ, thực ra đang lợi dụng cô không? Dù sao, người bị chúng tôi bắt và thẩm vấn bây giờ, là cô. Thẩm Tình sững sờ, há miệng, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Cô thực sự rất khó hiểu, tại sao anh Ca lại đột nhiên giả làm đặc vụ xuất hiện ở đây? Lại còn nhắc nhở cô về San Francisco bằng cách viết lên tay cô chứ. Liên tưởng đến việc anh Ca đã lẩm bẩm nói đích đến của mình là hướng Bắc khi bị thương, Thẩm Tình cảm thấy mình dường như đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Liệu có phải anh ta muốn lợi dụng những đặc vụ này để đến nơi mà anh ta muốn đến không? Anh ca có thực sự đang lợi dụng cô không? Lúc này, trong lòng Thẩm Tình ngổn ngang những băn khoăn và câu hỏi. Cô rất cố gắng để sắp xếp lại, nhưng đối với Thẩm Tình lúc này, điều này thực sự quá khó. Nhưng mà, cô vẫn không tin lời của đặc vụ Hollis. Thẩm Tình vẫn nhớ những hình ảnh anh ca có thể bỏ mặc cô vô số lần, nhưng vẫn đưa tay về phía cô, vẫn nhớ vẻ mặt đau đớn và nhăn nhó của anh ta khi cố gắng kéo cô ra khỏi cửa sổ trời dù đang bị thương. Một người như vậy, sao có thể cố ý hãm hại cô chứ? Vì vậy, dù thế nào Thẩm Tình cũng không thể nói thêm về anh ca cho họ biết. Tất cả các tế bào trong cơ thể cô đều đang phản kháng việc nói dối. Dù sao từ nhỏ đến lớn cô luôn là một cô gái ngoan ngoãn. Huống chi đối tượng nói dối lại là FBI. Nhưng khoảnh khắc đó, cô vẫn kiên quyết, nói theo ý của anh ta, SF là San Francisco. Anh ta muốn họ đến San Francisco, vì tôi muốn đến Đại sứ quán Trung Quốc tại San Francisco. Nên chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở đó. Còn những chuyện khác, tôi thực sự không biết gì cả. Đặc vụ Hollis nhíu mày. đôi mắt xanh lá cây sắc bén nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt cô. Như thể muốn phán đoán xem cô có nói dối hay không. Nhưng cô gái trước mặt lại lộ ra vẻ mặt buồn bã. Rời mắt đi, không nhìn thẳng vào anh ta. Đặc vụ Hollis đã từng được đào tạo về vi biểu hiện ở trụ sở chính. Khi con người nói dối, để che giấu hành vi của mình, họ thường nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, thậm chí còn lặp đi lặp lại vì mục đích nhấn mạnh. Cô không hề mắc phải bất kỳ sai lầm nào trong số đó. Nghĩ đến đây, anh ta trầm ngâm, rồi đứng dậy, định ra ngoài trao đổi với những người khác trong nhóm. Nhưng vừa mở cửa, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa. Hollis nhíu mày, lạnh lùng nói với Noel, đang bưng cà phê, anh làm gì ở đây? Noel dường như không hề nhận ra thái độ của đặc vụ Hollis. Giơ cà phê trong tay lên, nhiệt tình đưa cho anh ta. Sếp, cà phê mua cho anh nè. Anh vất vả rồi, nên nghỉ ngơi cho thoải mái. Đặc vụ Hollis nhướng mày, không nhận lấy cà phê từ tay Noel, ngay mà quay đầu lại nhìn ra phía sau. Tuy cửa phòng thẩm vấn này được làm bằng kim loại, nhưng mỏng hơn cửa ở trụ sở và chi nhánh của cục điều tra. Rõ ràng đồn cảnh sát địa phương khá tồi tàn, khả năng cách âm có thể không tốt lắm. Trước khi thu hồi ánh mắt, anh ta vô tình nhìn Thẩm Tình đang co ro trên ghế. Không hiểu sao cổ họng anh ta hơi khô, khẽ run lên khi nuốt nước bọt. Những lời chất vấn của cô, Hollis đương nhiên không thể làm ngơ. Chỉ là, bây giờ không phải lúc để quan tâm đến những chuyện này. Anh ta phải tìm thấy ca cơ trước cúc. Nghĩ đến đây, Hollis lại nhìn Noel, mà anh ta cho là tai mắt của cúc trước mặt. Cười lạnh, nghe được bao nhiêu rồi? Noel sững sờ, dường như không ngờ Hollis lại hỏi như vậy. Anh ta gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Cánh cửa này cách âm rất tốt, tôi không nghe thấy gì cả. Ồ, đúng rồi, tôi chỉ mơ hồ nghe thấy hình như vừa rồi cô ấy đang hét lớn gì đó. Anh còn kém xa ca cơ. Ái chà, tôi thề, tôi chỉ nghe thấy câu này thôi. Thực sự là vô tình nghe thấy. Nhưng sắc mặt Hollis lập tức trở nên u ám. Anh ta chỉ cảm thấy tên thực tập sinh này tuyệt đối không thể giữ lại. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.